Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì hiện giờ là chiều thứ tư tại Học Chuẩn Quốc Hoa Kỳ là 7 giờ. Tại Việt Nam thì 6 thứ năm. Huynh đệ mình tiếp tục học chứng đạo ca kỳ thứ 21. Và cũng trước khi vào giảng, chúng tôi xin thông báo là chúng ta học bữa nay, tuần này là học vào thứ tư. Tuần sau thì chúng ta thu gọn lại. Có nghĩa là tuần sau thì tôi và chư huynh đệ chỉ học vào buổi sáng sớm, chỉ hai buổi thôi, là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật tại Việt Nam. Bởi vì nội trong tuần này thì tôi đã hoàn tất cái bộ kinh Di Đà mà tôi giảng hôm nay. Thì như vậy, để thâu gọn lại thì một tuần tôi chia sẻ cho đại chúng bớt lại, coi như là sáng tại ở Mỹ là sáng thứ ba, thứ năm, và ở tại Việt Nam thêm hai bữa nữa là sáng thứ bảy và chủ nhật, nghĩa là một tuần bốn bữa học. Và chúng ta thứ bảy chủ nhật chúng ta vẫn tiếp tục học về chứng đạo ca, đã tính theo múi giờ của Việt Nam. Còn thứ ba và thứ năm tính múi giờ ở Mỹ buổi sáng là chúng ta học về Kinh Pháp Bảo Đàm. Như vậy chúng tôi xin thông báo là một lần nữa, bắt đầu từ tuần sau, chúng tôi giảng chứng đạo ca một tuần chỉ có hai buổi, đó là chiều thứ sáu và chiều thứ bảy tại Mỹ. Có nghĩa là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật tại Việt Nam là học chứng đạo ca. Còn thứ ba, thứ năm là chúng ta học vào buổi sáng ở Mỹ, có nghĩa là buổi chiều tối ở Việt Nam là học Kinh Pháp Bảo Đàm. Như vậy là một tuần chỉ có bốn buổi học kinh, một buổi học kinh và một buổi học về thi ca chứng đạo. Thôi thì thông báo trước vậy rồi để có thì chúng tôi sẽ thông báo các buổi giảng sau. Bữa hôm nay huynh đệ mình học cái bài thi ca thứ 17 ở trong tác phẩm Chứng Đạo Ca, hay nó khác hơn là đoạn thứ 17. Thì thưa các vị, như chúng tôi đã chia sẻ cho đại chúng từ hổm rài, và chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh cái vấn đề chánh pháp. Người đệ tử Phật chúng ta mà khi học được, ngộ được, nghĩa là hiểu được rồi đó, chánh pháp, rồi chúng ta vận dụng để mà thực hành cái chánh pháp, thì mọi cái thứ thành tựu rất là dễ dàng. Thí dụ như là lòng đại bi nè, hay lòng từ bi nè, về lòng vị tha nè, về năng lực trí tuệ nè, không khởi ác niệm nè, thì rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta không có cái cơ may, không học được chánh pháp, không gặp được cái chân lý của Đức Phật, không có cơ may được gặp thầy lành bạn tốt, nhắc nhở, chia sẻ, sách tấn, mà chúng ta không có cơ may đó, mà chúng ta học những thứ mà gọi là lặng nhặn lại nhại để tin tưởng những cái điều mà nó mang lại, nào là phước, nào là cầu an cầu nguyện, nào là mua mai bán đắt vân vân, những cái điều đó nó không có chân thật. Mà nếu chúng ta gặp những điều đó là thật sự, nó không phải là mai cho người Phật tử thiệt đâu, mà đó là điều bất hạnh. Cái người mà bởi vì trong cuộc đời nó còn những cái ham muốn còn nào là mong cho được đẹp tồn tại lâu dài, mong cho được sức khỏe vĩnh viễn, mong cho được giàu có, mong cho được vạn sự gì đó đều kiết tường. Thật sự những người mà còn nhiều mong như vậy thì khó mà có thể gặp được chánh pháp. Bởi vì mình mong nhiều quá, mình nổi nhiều quá thì mình sẽ bị những cái mình nghĩ cái gì, mình mong cái gì thì những cái đáp ứng lại cho mình á. Trên đời này đâu phải cái gì cũng như ý đâu. Đáp ứng lại với cái mong đó thì có khi á, mình mong cầu nhiều quá thì sẽ nhiều cái gọi là thầy tà bạn ác sẽ rất nhiều. Còn nếu các vị mong gặp chánh pháp để chi? Mong gặp chánh pháp để các vị tự tu, các vị hiểu được chánh pháp rồi các vị tự quay nhìn lại chính mình thì các vị sẽ được cái được như ý nguyện, cái chỗ là có nghĩa là các vị sẽ gặp thầy lành mạng tốt. Dầu nếu chúng ta không gặp được thầy lành mạng tốt nhưng chúng ta cũng đủ cái khả năng, đủ cái can đảm tự mình đứng dậy. Bởi vì cái chuyện giải thoát giác ngộ là tự mình đứng dậy, tự mình quyết định số phận của mình. Thưa các vị, bây giờ tôi bày cho huynh đệ mình, chúng ta thử suy nghĩ ba việc. Thứ nhất là các vị phải biết rằng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Các vị có chấp nhận cái lời tôi nói như vậy không? Huynh đệ chúng ta, thầy trò chúng ta, bạn hữu chúng ta hiện giờ đang lắng nghe đây, chúng ta hãy khẳng định rằng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu nói xa hơn ngày xưa, nghe nói chết thì các vị còn nghĩ rằng là phải chờ tới già, tới bệnh, tới 70-80 năm. Nhưng bây giờ trước mắt là các vị thấy cái nạn con corona này. Chứ có tha thứ một ai, vậy thì bây giờ chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Con corona này nó hoàn toàn nó không có thể nói rằng tôi phải đi tìm người này, tôi nhảy vô, tôi tìm người kia, tôi lội người nọ, nó đâu có lội ai, lội trừ ai. Càng những người càng lớn tuổi thì lại nó càng thích thú. Còn nhỏ dưỡng dưng coi, dưỡng dưng mà hoạt động mà sinh hoạt mà giao tế coi, thử coi nó cũng đâu có tha. Như vậy thì cái điều khẳng định huynh đệ anh em chúng ta, thầy trò chúng ta khẳng định rằng điều thứ nhất là chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Hiểu như vậy để chi về chúng ta đừng chần chừ nữa. Không cầu nguyện được, nói thẳng là không cầu nguyện được. Dầu tôi có làm hai đêm tôi cầu nguyện đó, nhưng mà thật sự đó là cái tấm lòng của mình. Thế người ta chết chóc, người ta đau khổ, vậy mình chịu không nổi, mà mình cũng không biết làm gì hơn. Thì thôi thì tôn giáo nào, đạo giáo nào thì cũng có cái đức tin, thì mình cũng làm cái lễ thắp đèn mong mỏi như vậy thôi. Chứ cả thế giới đang bắn loạn như vậy, không lẽ mình làm ngơ? Làm ngơ thì cũng không được, mà cầu nguyện thì mình biết là cầu nguyện đó là để cầu thôi, chứ thật sự ra cũng không có thể làm được gì hơn. Nếu tất cả đồng lòng gửi cái năng lượng lành, nói là nói như vậy thôi chứ mấy ai đồng lòng. Các huynh đệ thử có mấy ai đồng lòng. Thí dụ bây giờ tại Hoa Kỳ, các vị thấy rồi, mấy hôm nay biểu tình rần rộ, biểu tình là đòi chính phủ Hoa Kỳ phải mở các cái thương mại lại, coi như là cho hoạt động lại bình thường. Cái giới trẻ biểu tình rần rộ như vậy thì các vị nghĩ coi, như vậy để làm mục đích gì? Không là chiến tranh chính trị, không là chiến tranh tôn giáo, không là chiến tranh kinh tế thì còn có gì hơn? Nếu mà như chính phủ Hoa Kỳ mà đúng theo cái xưa nay thống nhất toàn cầu là một đất nước tự do dân chủ, mà bây giờ tuổi trẻ nó biểu tình nó đòi phải mở cửa lại cho hoạt động tự nhiên lại, mà đồng thuận không đồng thuận thì sai với cái sự lên tiếng lên toàn thế giới là đất nước này tự do dân chủ mà tự do mà. Nhưng mà nếu bây giờ gò bó lại thì như thế nào, mà tự do thì như thế nào? Thì các vị thấy đất nước Hoa Kỳ là một đất nước mà nhiều người lây nhiễm mà nhiều người chết. Vậy mà bây giờ coi như tạm thời mới vừa tạm thời gọi là bớt lại một phần nào kể từ khi có cái lệnh là kêu gọi là mình cách ly. Nhưng bây giờ cách ly mới có bao nhiêu đó thì họ rần rộ, họ đòi phải mở cửa lại. Thì các vị thử nghĩ, thứ nhất là nếu như con corona này nó thèm cái mạng sống của người già, nó thèm mạng sống người già, thì có phải là giới trẻ làm như vậy để muốn hủy diệt cái người già không? Bởi vì họ nghĩ rằng cái người già sống chẳng có lợi ích bao nhiêu, mà trong khi người già bên này thì chính phủ phải nuôi, mà giới trẻ thì phải đi làm để cho đóng thuế, rồi chính phủ lấy tiền thuế đó nuôi, rồi hoặc là mua đồ cũng phải là đóng thuế thì lấy tiền thuế để nuôi người già. Mà người già thì các vị thấy rồi, một người già trung bình ở tại tiểu bang nhỏ thôi mà cũng từ 700 đô trở lên một người, ở tại những cái tiểu bang lớn như Cali thì 900 cho tới 1.000 một người một tháng. Thì như vậy một cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này bao nhiêu người già? Vì vậy cho nên cái giới trẻ họ chịu không nổi. Cho nên đây là một cái mục đích mà chiến tranh, cái thật sự là chiến tranh chính trị, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh kinh tế. Các vị thấy mà nếu như bây giờ mà chính phủ Hoa Kỳ mà không tìm ra phương pháp nữa đó, thì bắt đầu cho mở cửa lại, thì các vị nghĩ coi nó sẽ chết bao nhiêu người, sẽ tàn hại bao nhiêu người, sẽ lây lan như thế nào nữa. Cho nên tôi thấy khiếp đảm như vậy, thì mình thấy như vậy đó, mình biết như vậy. Nhưng mà tại vì mình cũng không làm gì khác hơn được, cho nên mình phải soi rõ chính mình là thứ nhất, là mình không biết chết bất cứ lúc nào. Luôn cả ở Việt Nam cũng như vậy thôi. Nếu như mà bây giờ ở Việt Nam mà cứ là bây giờ mới vừa im đi, tôi cho là tôi nói theo đúng theo cái thông báo, cái báo chí đi, Việt Nam mới vừa tạm thời là ngăn chặn được đi, không có những ca nhiễm mới đi, và những ca nhiễm cũ cho rằng là đã giảm đi, đã hồi phục được đi, mà bây giờ mở cửa một cái cứ Việt Nam thanh nữ tố ra đường hụn chạy ào ào, quán bar nhảy dựng, cà phê đèn mờ, cà phê chòi, ăn chơi, gác vỉa hè, yêu cầu trong vòng một tuần lễ thôi, thì đất nước Việt Nam sẽ ra sao? Chính phủ đất nước Hoa Kỳ sẽ qua sao? Ra sao? Đất nước Việt Nam sẽ ra sao? Thì như vậy thì các vị chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý có nghĩa là không riêng cái bệnh này, mà tất cả chúng ta phải chuẩn bị tâm lý là chúng ta không biết chết bất cứ lúc nào. Mà trong nhà Phật có nói rất rõ ràng là con người sống trên hơi thở. Mạng người chỉ sống trên hơi thở. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta phải biết rằng nhiều kiếp chúng ta chưa gặp chánh pháp, nhưng mà may mắn kiếp này chúng ta gặp được chánh pháp. Gặp chánh pháp có nghĩa là các vị nghe được những điều này, các vị cảm thấy, các vị hiểu được, các vị hiểu được Đức Phật dạy cái gì, giáo lý đạo Phật nhằm mục đích gì. Như vậy là các vị rõ ràng là các vị thấy là may mắn kiếp này các vị gặp được chánh pháp. Dầu rằng các vị không gặp Phật lịch sử, nhưng mà cũng còn những vị thầy tốt, những người hết lòng vì cái tiền đồ của nền giáo lý Phật, ráng cố gắng vượt qua bao trở ngại khó khăn mà nói được cái tiếng nói chân thật, nói chân lý. Như vậy các vị là may mắn đấy chứ. Thì vậy thì chúng ta đừng bỏ qua. Cái thứ ba là chúng ta hiện bây giờ, huynh đệ mình bây giờ trên đây nè, chúng ta vẫn còn cơ hội có thể ứng dụng được lời dạy của Đức Thế Tôn khi mình còn hơi thở này. Mình còn cơ hội thì mình đừng có bỏ qua cái cơ hội này, rất là uổng. Mình còn cơ hội thì mình hãy cố gắng ứng dụng lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là ba điều mà tôi xin nhắc nhở cho chư huynh đệ. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào cái bài thứ 17 như sau: Tông diệt thông, thuyết diệt thông, định tuệ viên minh bất trệ không, phi đảng ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Đây là cái bài nguyên văn chữ Hán. Bây giờ xin dịch nghĩa: tông diệt thông, thuyết diệt thông có nghĩa là hiểu rõ thông suốt được tông và sẽ nói rõ thông lời Phật dạy. Có nghĩa là tông diệt thông, thuyết diệt thông, hiểu rõ Phật tông thì sẽ nói thật thông lời Phật dạy. Định tuệ viên minh bất trệ không có nghĩa là định tuệ tròn đầy thì sẽ không câu nệ chấp không. Phi đản ngã kim độc đạt liễu, phi đản ngã kim là chẳng có phải ta là thầy sư quyền giác à. chẳng có phải nay ta mới thấu rõ điều này. Ngã kim là nay ta, chẳng phải nay ta mới thấu rõ điều này. Độc đạt liễu là không có riêng một mình ta đơn độc và ta hiểu điều này đâu. Mà hàng xa chư Phật thể giai đồng, hàng xa vô số chư Phật cũng đồng chân lý đó, cũng đồng hiểu như vậy. Đó là cái bài bữa nay. Nghe cái những cái câu này thì các vị thấy nó đơn giản, nhưng mà khi tôi phân tích ra các vị nghĩ là nó không đơn giản chút nào đâu. Thứ nhất, câu thứ nhất, tông diệt thông, thuyết diệt thông. Chữ tông đây là nó đủ là tông chỉ của đạo Phật. Mà tông chỉ của đạo Phật thì các vị phải biết rồi, đó là thiền na. Tông chỉ đạo Phật đó là thiền na, có nghĩa là định. Chữ định nó đứng giữa, nó gánh một bên giới và một bên tuệ. Nói định nhưng mà thật sự ra là giới, định, tuệ là cái tông của đạo Phật. Còn những cái mà tông này, tông kia, tông nọ, dầu tông gì đi chăng nữa, nhưng mà nó không qua tông giới định tuệ. Các vị nên nhớ vậy đó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hoa Tông ở Việt Nam đi, nó có những cái hiện bây giờ Việt Nam, thí dụ như có đạo tràng Pháp Hoa là Pháp Hoa Tông, có đạo tràng niệm Phật gọi là Tịnh Độ Tông, có đạo tràng Mật Chú tu theo Tây Tạng gọi là Mật Tông, rồi có đạo tràng tu theo Di Thích thì gọi là Di Thích Tông, rồi bây giờ các cái thiền viện thì gọi là Thiền Tông, vân vân. Tất cả cái tông đó là phương tiện, mà tất cả phương tiện đó đều xuôi nguồn về một kiểu, một tôn chỉ, đó là giới định tuệ. Tôi nhấn mạnh rõ về các vị nhớ nha, giới định tuệ. Cho nên nếu như ta hiểu được tông, có nghĩa là ta hiểu được pháp hành, mà ta hiểu được thuyết, có nghĩa là ta hiểu được pháp học. Tông là tông chỉ của đạo Phật là thiền na. Như vậy thiền na này không phải dành riêng cho cái hệ phái tu thiền gọi là thiền tông mới có. Mà thiền mà sư ông Từ Thông thường hay định nghĩa đó, thiền đây là một chất muối mà món ăn nào cũng phải sử dụng. Ví dụ như xào cũng để miếng muối, kho cũng phải có muối, canh cũng phải có muối, thì tất cả thức ăn nào cũng phải có muối thì mới ăn, mới ăn, mới nổi, ăn mới vô. Như vậy thiền đây không phải chỉ riêng cho thiền, tôi nhắc nhở rất là. Như vậy thiền đạo Phật là thiền nè, là một pháp thực hành. Chữ thuyết chỉ cho truyền bá đạo Phật là một pháp học. Như vậy thì nếu tu theo đạo Phật phải có pháp học và pháp hành. Mà người đệ tử Phật, người đệ tử thiệt của Đức Phật là phải thiền giáo đồng hành, hay còn gọi là hành giải tương ưng. Thiền giáo đồng hành hay còn gọi là hành giải tương ưng. Cho nên nếu người thông giáo thì đi vào con đường giải thoát giác ngộ rất dễ dàng. Mà con người mà thông giáo đi vào con đường giải thoát giác ngộ thì con người đó rất dễ dàng thành tựu mọi thứ. Mà thành tựu mọi thứ không phải là mọi thứ trên trần đời này để giàu có, để vinh hiển, để chức tước, để địa vị. Mà thành tựu mọi thứ đó là năng lực từ bi, năng lực trí tuệ, năng lực vị tha và không khởi lòng ác niệm. Rất rõ, các vị thấy đạo Phật dạy rất rõ. Thôi tôi nói thật các vị là tôi nói riết mà tôi nói cái miệng tôi gọi là sắp có quai sách, mà tôi không hề nói gian dối một điều gì, nói rõ chân lý như vậy. Mà nếu như các vị không vận dụng, không thực hành nữa thì nó uổng là uổng, một đời sẽ qua. Như vậy thì chữ thiền mà xưa nay trong luận giải quan niệm, chữ thiền là tâm của Phật, chữ giáo là miệng của Phật, chứ luật là hạnh của Phật. Như vậy thì như tôi đã nói là tông chỉ của đạo Phật là giới định tuệ, mà nói gọn là định là thiền na. Bởi vì chữ định phải có giới mới có định, mà có định là có tuệ, cho nên chỉ gọn là một chữ là thiền na, là tông chỉ của đạo Phật. Mà thiền là tâm của Phật, còn giáo là cái miệng, là cái miệng của Phật, luật là cái hạnh của Phật, hay là giới đó. Nhưng mà nói tới đây thì tôi phân tích cho các vị, hiện bây giờ một số người tu thiền cũng có nói điều này, mà một số người tu tịnh độ cũng có nói điều này. Mà mình nói theo thế gian, mình nói câu là nói mà không hiểu Phật nói gì, không hiểu tổ nói gì. Mà nếu mình đem ra tổ, mình nói đụng phạm, nói xúc chạm, nói không hiểu lời của tổ sư đó, thì coi như mình cũng mang cái tội hỗn, hay là cái tội là bất kính. Nhưng mà tôi nghiên cứu, tôi suy nghĩ, tôi là tôi tìm để mà tôi giải thích cái điều này cho các vị. Hiện bây giờ thiền cũng có một số, nghĩa là tôi nói một số chứ tôi không nói hết, mà tịnh cũng có một số nói điều này. Nói điều gì? Một số người tu thiền nói rằng là thôi lo ngồi đi, lo tỏ thiền cho nó dài, lo ngồi để quán niệm, để coi như thiền công án, thiền thọ đầu, đừng có học nhiều. Học nhiều quá nó loạn, học nhiều kinh quá nó loạn, nó có thiền. Rồi ngược lại bên tịnh độ, mà cái đám mà tịnh độ, mà cái tịnh độ mê tín ngày nay đó, cái đám cái tịnh độ này đại đa số mà từ ông Tịnh Không Pháp Sư đó, nói rằng gì, tu tịnh độ chỉ cần bốn chữ A Di Đà Phật là thông tam giới, không cần đọc nhiều kinh. Đọc nhiều kinh cái nó loạn, chết đạo Phật chỗ đó, chết đạo Phật ở chỗ đó. Như vậy là lời Đức Thế Tôn răn dạy, nói năng giảng thuyết 45 năm, mà bây giờ ngày nay đệ tử Phật gạn lại, biểu là thôi đừng đọc loạn à, thiền đừng có đọc nhiều, phải ngồi đi, ngồi thiền thổi đầu đi, chứ đừng có đọc kinh sách nhiều nó loạn. Rồi đám tịnh bốn chữ Di Đà là đủ, đừng đọc kinh sách nhiều coi như là nó quế á. Thưa các vị, từ đâu có cái câu đó? Từ đâu có câu đó? Tôi xin đáp lời để cho các vị hiểu, mà gặp một ông sư nào, một ông thầy nào mà nói cái kiểu đó, quý vị làm ơn lấy cái tai quý vị, còn không là tề cái mỏ cho tôi. Cho tôi nói mạnh như vậy để cho nó nhấn mạnh cái ý này nè, chứ không phải tôi nói vậy là tôi sân si đâu. Nhưng mà tại tôi tích cái người là học không hiểu, học không biết cái thời đại, thời cuộc. Tại đâu, từ đâu mà bên thiền cũng có một nhóm người nói như vậy, mà từ đâu mà cái đám tịnh độ bây giờ cũng nói như vậy? Không cần đọc nhiều nó loạn. Học thì đừng có học thế gian nhiều, nó tiếp xúc nhiều nó loạn. Tôi không nói mà kinh Phật mà cũng cho đọc nhiều là sao? Từ đâu? Thưa các vị, chúng ta nhìn lại lịch sử của Phật giáo, những lại cái cuộc thăng trầm của Phật giáo đã đi qua trong quá khứ. Phật giáo chúng ta không ít lần mà nội bộ đấu đá với nhau bằng miệng khí hay là bằng khẩu khí. Rồi các tông phái lại chê bai chỉ trích với nhau mà không cách nào gỡ ra được. Buộc lòng các vị tu hành đắc đạo đó, người ta phải vận dụng cái phương tiện, gỡ không nổi mà. Gỡ không nổi cho nên mới nói thôi với ông mà, mấy ông đừng có học nhiều quá, mấy ông lo thiền đi, học nhiều quá nó loạn. Còn bên tịnh độ thì nói thôi đừng học nhiều quá, lo niệm Phật đi, về Tây Phương, học nhiều quá nó loạn. Bởi vì lời tổ sư nói là với một cái người đắc đạo, bởi vì lúc đó đó mấy thầy đọc nhiều kinh quá, nhiều luận quá, nhiều nội dung ý nghĩa của Phật quá, cho nên bắt đầu bên nào cũng bảo thủ, bên nào cũng nói là bên mình là nhất hết trơn á. Bên thiền thì chơi bên tịnh thì chơi bên thiền, bên bên nguyên thủy thì chơi đại thừa thì chơi nguyên thủy, cứ ôm ba cái tạng kinh điển đó mà tìm cho được những cái kẻ, những cái chỗ mà để đấu với nhau, khẩu khí với nhau. Cho nên chư tổ sư biết rằng cái đám này nói nó cũng không nghe, cho nên thôi không cần nói nữa, mà nói một câu vậy đó, đừng học nhiều. Cái học của mấy ông mà mấy ông đem ra, mấy ông đấu khẩu với nhau, mấy ông kêu bằng chiến tranh miệng với nhau, thì thôi cái học đó mấy ông học như vậy mấy ông loạn thêm. Học vậy nhiều, học nhiều quá cho nên mấy ông lấy lời Phật để mấy ông đấu lý với nhau, gọi là khí luận, buộc lòng chư lịch đại tổ sư không cách nào hóa giải được, cho nên mới rầy trong đệ đồ đệ như vậy. Thì lời của chư tổ ngày xưa nói như vậy, mà nếu ngày nay mình không hiểu cái lời đó, cái thời cuộc nào, lời của tổ nói như thế nào, mà đem ra mà nói đừng học nhiều nói loạn, đó là cái loại ngu si, ấu trĩ, vô trí, phá hoại đạo Phật. Tôi xin nói, bởi vì nếu như chúng ta học để chúng ta hiểu, hiểu để chúng ta hành, có nghĩa là thiền giáo đồng hành, hay còn là hành giải tương ưng, thì cái học nhiều để chúng ta hành, chứ đâu phải học để chúng ta đấu với nhau. Chúng ta đấu lấy với nhau để chúng ta giành một cái nhất. Cho nên cái lời của tổ sư nó tông diệt thông, thuyết diệt thông. Cái pháp của Phật xưa nay luôn là trung đạo. Từ tu đến học, từ học đến hành, đều là trung đạo. Chứ không có cái pháp nào mà gọi là số một hết. Luôn luôn lấy cái lý trung đạo để cho con người có giải thoát, có giác ngộ. Nói tới đây thì tôi xin phép các vị là tôi kể câu chuyện này nè. Câu chuyện này các vị nghe cái các vị té ngửa trên nè. Té ngửa là sao? Bởi vì các vị nghĩ câu chuyện này nó mơ hồ. Nhưng mà câu chuyện này có thật. Nếu những Phật tử mà sanh trước năm 1975 và những thầy tu cũng như những Phật tử mà có nghiên cứu học Phật, thì hãy đi tìm lại cái cuốn của ông, cái tác giả dịch đó là ông Đỗ Đình Đồng. Ông Đỗ Đình Đồng có dịch một cái tác phẩm là Con Người Siêu Việt. Các vị nhớ cái tác phẩm đó. Tôi đề nghị chư huynh đệ nếu ai có tác phẩm đó nên báo cho tôi biết. Tôi muốn coi là tác phẩm đó, tôi nhớ có một lần tôi đọc tác phẩm đó, nhưng mà hồi thời đọc đó là còn nhỏ quá. Nếu ở huynh đệ ở Việt Nam, tôi nghĩ là còn. Các huynh đệ đi tìm lại tác phẩm, như tôi đã nói, tác phẩm là Con Người Siêu Việt của tác giả Đỗ Đình Đồng. Cái người dịch đó, người dịch ra là Đỗ Đình Đồng, dịch trước năm 1975 có ấn phẩm. Nói về một cái những con người siêu Việt đó, thì có một cái nhà sư Tây Tạng là một cái người danh tiếng của Phật giáo Mật Thừa đó, tên là Goroba. Thì ngài Goroba này, ngài có cái tâm là muốn cầu học đạo Phật, tha thiết muốn học tinh yếu Phật giáo, tới mức độ mà ngài thiết tha tới ngày nằm mơ. Có nghĩa là ngài thèm học văn tự kinh điển chữ nghĩa tới ngày nằm mơ. Ngày nằm mơ thì có thấy có một ông báo mộng là nhà ngươi muốn như vậy là nhà ngươi hãy đi về miền Đông Tây Tạng, thì nhà ngươi sẽ gặp một vị Phật giải đạo cho. Nhà ngươi sẽ gặp một vị Phật giải đạo cho. Khi nào nhà ngươi gặp cái người nào đó mà quở trách ngươi, chửi bới ngươi, thì ngươi biết đó là Phật dạy ngươi đó. Khi nào mà nhà ngươi gặp cái người mà chửi ngươi là một cái tên khốn khổ, chửi ngươi là một cái tên ăn mày, mà vậy mà gặp ta không kính nể theo học, không tôn trọng, giữ chi ba mớ dễ rách kinh lực lượng làm gì đó, thì đó là Phật đó. Thì trong cái chim bao, ngài Goroba thấy như vậy, cho nên sáng sớm vậy ngài tha thiết mừng quá, lật đặt quải cái sách, cái nải, tay nải lên đường để đi về miền Đông của Tây Tạng để gặp vị Phật như cái chim bao đó. Bây giờ đi trên bước đường đi về miền Đông Tây Tạng có đi ngang một cánh rừng. Ngài Goroba có đi ngang một cánh rừng. Và khi Ngài đi ngang một cánh rừng đó thì Ngài gặp một vị đạo sĩ đang ngồi ở trong cánh rừng lạnh lẽo như vậy, mùa đông nó lạnh lẽo mà lạnh tới mức độ mà mặt xanh lè như tàu lá chuối. Thấy cái ông đạo sĩ này, ông lộm cộm, ông múc, ông khum vô cái lu rượu, ông lấy cái gáo, ông múc rượu, ông uống. Các vị nghe tới đây là bắt đầu dị ứng nè, hai người nào chấp là nghe tới đây là dị ứng liền. Thầy tu gì mà uống rượu? Thì Ngài Garoba mới đi ngang thấy ông này cũng đầu trụi, đồ cũng gánh y, đồ lồm khòm, sao mà lấy cái giá múc rượu uống, mới nhìn lại cái giá đó, đó là cái đầu lâu, nửa cái đầu lâu người, có nghĩa là cái bằng cái sọ người, mà không múc rượu uống, cho nên vị Garoba này thầy tu vậy đó, tu vậy đó, tu vậy đó, không nói ra nhưng mà trong lòng bắt đầu tu vậy đó, tu vậy đó, tu, có nghĩa là dòm có nửa mắt hả, dầu vẫn chào, chào thầy, chào đạo sĩ, nhưng mà cái tâm rất là khinh bỉ, chào có nửa mắt. Thầy tu gì mà lấy cái nửa cái sọ người mà múc rượu uống vậy, tu hành gì mà xanh như tàu lá chuối vậy, cho nên rất là khinh bỉ. Thế thì ông Garoba này mới bỏ đi. Bỏ đi, vừa chào mà chào bằng nửa mắt vậy đó. Bỏ đi. Thế thì ông thiền sư gọi là, cái tên là Miraloba. Miraloba mới nói, này, cái tên hành khách vô tăng kia, nhà ngươi có đến đây uống rượu với ta không? Trên câu, nhà ngươi tới đây uống rượu với ta không? Nghĩa là đấy, ôi tu hành gì mà vậy. Thế thì ông này không, từ giả bỏ đi. Thế thì thiền sư Miraloba mới nói, này cái tên khốn khổ kia, ngươi đã bao nhiêu kiếp tử sanh khốn khổ rồi mà ngươi cũng không biết hay sao? Ngươi gặp ta mà không kính nể để theo học đạo ư? Ngươi ôm ba cái mớ giới luật, ba cái mớ lực lượng giả rách đó làm chi? Thế thì nghe nói vậy hết hồn. Ồ, chất chim bao mình thấy rõ ràng, thấy cũng có một vị nói rằng khi nào đi gặp một cái người mà nói cái câu này đó là ông Phật. Ủa mà ông Phật kỳ kỳ vậy? Ông Phật gì mà lấy cái nửa cái đầu lâu người là cái gáo múc rượu uống, Phật kỳ kỳ vậy? Nhưng mà khi nghe nói tới đây thì nhớ là cái điềm chim bao, cho nên thiền sư Garoba quỳ sụp lại liền. Lại. Đó là con người tỉnh. Quỳ lại. Và cầu học. Thế thì Garoba ở lại với Miraloba học. Sau một thời gian thì có nghĩa là thời gian cũng không ngắn. Học rất nhiều. Và bây giờ trở lại cái vấn đề, tại sao mà uống rượu? Giới luật nhà Phật cấm rượu mà tại sao uống rượu? Bởi vì thưa các vị, miền đông của Tây Tạng rất là lạnh, mà buộc lòng coi như là ở trong rừng nữa thì làm sao chịu nổi. Các vị nên nhớ ngày xưa các vị mà từng sống ở trong rừng thì phải có rượu hoặc là thuốc mới chịu nổi, nó giá lạnh lắm. Bây giờ trở lại, cho nên buộc lòng thiền sư Miraloba phải lấy những cái trái cây rừng để làm cái men nồng uống cho nó ấm mùa đông. Như vậy thì rượu này không phải là rượu của trần đời mà gọi là uống để sai bí tỉ, để mà tan nhà nát cửa, để mất giống trí tuệ. Nhưng mà nếu như chúng ta, cái nhìn của chúng ta khách quan, thế thầy tu gì uống rượu? Các vị nên nhớ hồi nãy, trước khi tôi có nói rằng là đi ngang một khu rừng, thấy một vị đạo sĩ mặt xanh như tàu lá chuối không? rồi nghèo tới mức độ mà không có chén bát, tu hành chấp nhận, chịu sương chịu tuyết, cuối cùng gặp cái sọ người mà mài cái sọ người để gì ai nói cái Phật tử nào mà nhận cái gì của tôi, nhận thơ nhận từ gì đó là được rồi, đừng có comment trên này. À, đó là vấn đề. Có cô Phật tử cũng ăn đồ chay mà cái mùa dịch bệnh này tôi thấy tội nghiệp, thương gửi cho đồ chay, sẵn tôi làm tôi gửi luôn. Phật tử quên comment bên này là tôi hết hồn. Rồi cô đó báo là nhận được rồi. Không có nên comment chung như vậy. Rồi trở lại vấn đề là cho tôi động tâm. À đó là cái vấn đề. Nghèo tới mức độ mà không có cái gáo múc nước về ở rừng mà không có cái chén. Chứ bây giờ ngày nay Phật tử mà cúng dường cho quý thầy đâu có thiếu gì đâu. Chén kiểu còn không sử dụng nữa, sử dụng bằng chén nặng ngọc, chén phích vàng, chén bằng đời Càn Long, đời Khang Hy, đời gì đó, Minh Mạng đồ. Chứ rồi tôi nói hồi tôi đá vào lái qua cái quý vị nó thầy giảng gì hay, thầy giảng rằng hay thì thật là hay, mà cái hồi cái nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào nữa. Xin lỗi các vị ha, tôi nói hồi tôi nhớ cái tôi móc vào lái. Đó là cái nghiệp của tôi. Các vị cảm thông cho cái nghiệp của tôi nghe. Tại vì tôi thấy ngày nay nó quá trớn cho nên tôi nói hồi tôi hay đá vào lái là vậy đó. Cảm thông tôi bỏ, không đá vào lái nữa. Đó lại. Thế thì cái ông thiền sư này ta tu hành ở trong rừng, rồi trái cây, hái trái cây rừng làm rượu để uống cho nó đỡ cơn lạnh lẽo. Thì như vậy đừng có khinh bỉ nghe. Cho nên mình muốn đánh giá con người mình phải hiểu hoàn cảnh của người ta nghe. Cũng như từ ngoài trần đời cũng vậy nữa. Thấy ai đi làm gái các vị chửi con đỉ, con điếm, thúi, điếm tha, điếm này, điếm nọ. Nhưng các vị có biết người ta khổ nghèo quá ta mới bán thân nghe. Cũng có những người, người ta vì cái ham vọng, người ta vì cái chạy theo làm biếng làm nhác bán thân. Nhưng mà cũng trong đó cũng có một số người vì không còn cách nào khác người ta phải bán thân nghe. Cho nên mình đệ tử Phật, mình đừng có quơ đũa hết cả nắm rồi cái gì mình cũng chửi banh tành qua lá hẹ. Nào là cái đám thầy chùa vậy, đám đầu trọc vậy nghe. Tôi à, chửi là tôi chửi có người à nghe. Chứ tôi không có gom hết trơn hết trội Tăng Bảo, tôi không bao giờ đụng tới Tăng Bảo nghe, các vị nhớ nghe. Các Phật tử cũng vậy nữa. Mình không đóng vào hoàn cảnh đó, tại sao người ta phải đi bán thân? Như bản thân tôi, tại sao phải mang tai tiếng? Vì cả đời tôi khi mà tôi qua tới Mỹ này, tôi nhận ra cái điều là qua đây là tôi đi làm, tôi nuôi thân tôi nha. Ở đây tôi nói thiệt, phải tôi cái chuyện đó tôi nói hoài. Nhưng mà bây giờ thí dụ bản thân tôi sáng nay người ta cho tôi có máy cắt cỏ nè. Rồi tôi cắt cỏ, tôi rào. Rồi nó phái quá trời phái. Đó, tôi cắt, tôi qua nhà xóm, tôi cắt giùm cho ông bà già nữa. Ông bà già không biết tiếng Việt, tôi không biết tiếng Anh. Mà thấy ông bà già đi lụm khụm, bà thì nằm một chỗ. Mỗi lần muốn ra xe phải dìu, ông thì rung vậy nè. Tôi qua tôi cắt giùm, ta mừng lắm. Chỉ biết chào nhau rồi chị hép vậy thôi. Mà các vị thử nghĩ, tôi mới suy nghĩ, ủa? Nếu như không còn Phật tử nào cúng dường cho tôi nữa đó, mà tôi còn tay, còn chân, còn mạnh khỏe, tôi còn rinh cái máy cắt cỏ nổi như thế này nè, thì tại sao mà mình không đi xin các cái nhà hàng xóm này mình cắt gỡ cỏ thê cho người ta? Mình coi như là bảo đảm cái cỏ người ta đừng có lên, một tháng mình xin 50 đồng người ta. Có người thì rộng thì người ta cho 80-90 một tháng, 100 đồng một tháng, còn ít nhất cũng 50 đồng. Mà tôi kiếm vô chừng 20 căn nhà, tôi đi bộ, tôi cắt cỏ thôi, thiện tháng tôi cũng được ngàn như chơi. Mà tại sao mình vì cái lý do gì mà mình cái cuộc sống này mình không nghĩ tới cái điều để mà mình bớt đi thọ của đàn na túng thế? Là tôi nói thật, tôi nói thật. Nhưng mà điều có cái, nếu mà đi làm như vậy á thì nó mất hết cái thời giờ, tôi không có đủ cái khả năng như chiều nay mà tôi soạn cái bài giảng này nè. Tôi mới nói với cô Phật tử á, tôi điện, tôi thăm, cái là tôi nói phải ngưng nha, tới giờ linh rồi. Các vị biết soạn từ 2 giờ chiều mà cho tới giờ này tôi giảng, rồi để sáng ngày mai giảng Kinh Di Đà nữa, các vị phải hiểu nó mất thời giờ. Đi tra, đi dịch từng chữ, đi tìm từng cái ngữ nghĩa, chứ các vị đâu có nghĩa phải là trong đầu đứng muốn nói gì nói đâu. Nếu mà tôi đi làm thì tôi không có thời giờ để tôi gọi là công phu hành trì, cũng như tôi không có thời giờ để luận giải viết. Các vị thấy hả, các vị nghe bài giảng nào rồi thì tôi giảng xong 5 phút sau là tôi đăng cái bài đó trên mạng. Đây là tôi thương sự thật. Mà tôi thì không rành mấy chữ, mà các vị biết phải đánh từng chữ từng chữ, mà con mắt thì nó yếu. Các vị thì nghĩ cái công cái đây là tôi nói thiệt. Nếu mà tôi đi làm thì tôi không còn thời giờ đó. Cho nên nếu như tôi tận cùng không còn một người nào mà có thể lo lắng cho tôi được, tôi vẫn đi kiếm việc làm được mà. Ngày xưa tôi từng đi làm 2 năm mấy trời, cho nên tôi mới có cái khoe địch tôi mua nhà vậy chứ. Đây là tôi nói thành thật. Giờ tự động tôi đứng tên, yêu cầu sao mà coi như là miễn là mình đừng có mà gọi là gì đó, làm những cái trò như là khủng bố, như là gian dâm, du gian phu, dâm phụ, ấu niên, ấu dâm này kia thôi. Chứ còn ở Mỹ này thì tự do mà. Ý tôi nói với các vị phải hiểu điều đó. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề, mình muốn đánh giá con người, mình phải đem cái lòng từ của mình, cái sự cảm thông, và mình phải biết rõ cái hoàn cảnh người đó. Thì mình vội đánh giá con người không có vội vàng chi. Còn thấy người ta đi làm gái, chửi bới người ta, mà các vị có biết rằng có những cô gái hy sinh đời con gái để vì cái bệnh của cha cần tiền. Cái bệnh của mẹ cần tiền mà người ta phải dám chấp nhận, người ta đi bán thân xác người ta. Tôi nói như vậy, cũng có những người như vậy. Để các vị có sự cảm thông, đừng dội nguyền rủa. Có những người sống ở trên nhung lụa, sống trên đống bạc tiền, nhưng mà lòng còn ác đức còn hơn những cô gái giang hồ đứng bên đứng bài. Độc ác mưu mô xảo trá, giết người hàng loạt, mướn người đâm thê chém mướn hàng loạt, còn hơn những cái người con gái khổ cực đứng đường bán thân. Đó là tôi nói về những người con gái bán thân, mà bán thân vì một lý tưởng, cũng như Dương Thí Kiều. Trong lịch sử nhân loại, trong truyền thuyết, trong văn học nhân gian này có Thí Kiều bán mình để chuộc cha. Cho nên tôi nói tất cả Phật tử chúng ta, khi chúng ta có học đạo rồi đó, là chúng ta không có vội gọi là hồ đồ phán xét một cách vô tiền khoáng hậu, mà để một ngày nào đó chúng ta ăn năn hối cải, chúng ta mất đi những người mà sống rất tốt với cuộc đời. Người ta có thể chấp nhận làm tội với cuộc đời chỉ vì một lý tưởng tốt đẹp, vì cha, vì mẹ, hoặc là vì nuôi thân mà người ta phải đoạt bán thân, để người ta không muốn làm những điều sai lầm khác. Cho nên tôi nói các vị trở lại cái vấn đề. Như vậy là tất cả quý vị hãy tìm cái cuốn sách tên là Những Con Người Siêu Việt của tác giả Đỗ Đình Đồng thì sẽ ra cái câu chuyện này. Rồi trở lại, trải qua một thời gian thì thiền sư Miraloba mới gọi người học trò là Garoba, một trò tên 3 chữ mà người thầy 4 chữ đó, các vị nhớ rõ. Gọi mới bảo rằng là những gì ta biết, những gì ta hiểu, những gì ta đã dạy ông đã hết rồi, ta dạy đã xong rồi đó. Thôi, ông ngày mai cuốn gói lên đường đi. Không phải ta đuổi ông, mà ông đã hiểu rồi, ta đã dạy nhiều cho ông rồi. Ông đủ khả năng để đi làm Phật sự, ông đủ khả năng để đi thuyết pháp giáo hóa độ sanh nhiều nơi rồi đó. Thế thì sáng ngày mai, ngài Garoba mới nghe lời thầy là thiền sư Miraloba, hai thầy trò từ giả lên đường, từ giả thầy lên đường theo lời cho phép của thầy. Thế thì ngài Garoba lội ngang dòng suối để đi trở về phương Nam Tây Tạng. Vừa lội qua dòng suối cái ngài Miraloba đấy, này tên kia, ta dạy cho ngươi bao nhiêu thứ, mà còn thứ ta nhớ thứ này quan trọng mà ta chưa dạy cho ngươi. Ngươi quay đầu lại đi, ngươi đứng ta dạy bài học này quan trọng nè. Trước khi đi ta dạy bài học cuối cùng, mà bài học này quan trọng mà ta quên dạy cho ngươi. Ta dạy bao nhiêu thứ mà ta quên dạy cho ngươi. Thế thì ngài Garoba mới quay trở lại. Dạ thưa thầy, con xin lại thầy cái điều chi quan trọng xin thầy hãy dạy cho con. Thế thì ngài Miraloba mới quay cái đít lại, dạch cái đít. Nó nói này, những điều ta dạy cho ngươi đó là pháp học, còn cái điều mà ta bữa nay ta dạy cho ngươi là pháp hành đấy. Đây ngươi, ta ngồi thiền, ta hành trì cho tới mức độ mà hai lỗ đít của ta bây giờ nó chai như lỗ đít khỉ nè, ngươi thấy chưa? Đó là bài học cuối cùng ta dạy cho ngươi. Tôi thế này cho tôi không thể dằn lòng xúc động được với cái tâm của một vị thầy, tâm của những người thầy vì tiền đồ Phật pháp đã đi qua trong quá khứ. Có những vị thầy ở bên ngoài rất là thô thiện, thậm chí phải chịu mang tai mang tiếng, thậm chí phải bị chửi bới, chửi tới chửi lui, thậm chí trần đời nó kêu bằng thằng, bằng thứ, bằng tên, bằng những cái danh từ nó vô cùng là khó nghe. Nhưng các vị đâu biết đó là những vị thầy xuất sắc ở trong quá khứ. Bởi vì cái công phu hành trì của những vị thầy tu chân chánh không phải là cái thể hiện ở bên ngoài. Không phải tới giờ những vị thầy đó đắp cái y cho nó nhiều mảnh lên chánh điện để thiết tha cúc cung lại, lại một cách tha thiết, lại một cách thích thà, lại một cách du dương, rồi tụng một thời kinh đó, rồi cứ ngân nga tán tẩm, ví dụ như dương chi tịnh thị biến sai tam thiên không, dương chi tịnh thị biến ấy. Không phải vậy mới là vị thầy giỏi đâu. Mà vị thầy giỏi có nghĩa là vị thầy âm thầm hy sinh, giữ được cái đạo hạnh trong đêm đen, giữ được đạo hạnh trong chăn gối đêm trường, giữ được cái phạm hạnh trong lúc không có người. Đó mới gọi là thầy giỏi. Còn vị thầy nào mà phô bài cái sự học, sự hiểu, phô bài cái đạo hạnh, cái dung mạo bên ngoài để cho mọi người kính nể, để cho mọi người cứ ngỡ đó là vị tu xuất chúng, vị thầy đó thật sự đó, đó là những vị thầy bán rẻ lương tâm, xem thường đạo lý. Cho nên tôi, tại sao tôi khóc? Vì vị thiền sư gọi là Miraloba sống một mình nơi rừng núi thâm sơn, chịu sương chịu lạnh để giữ gìn cái kho tàng pháp bảo mà cuối cùng truyền lại cho đệ tử là Garoba, dạy cho những tháng năm sau khi đệ tử nó thành đạt rồi, bảo con hãy đi về phương Nam để tiếp tục cuộc hoằng hóa độ cho chúng sanh. Thay vì vị thầy này người ta đi, người ta độ sanh để người ta được cái chức tước, được công hầu, được làm quốc sư, được làm tăng can, được chùa to Phật bự, chứ tại sao dạy đồ đệ rồi mình dạy đồ đệ mà mình vẫn ở rừng mà lấy nửa cái sọ người để mà làm cái gáo múc rượu uống trong lúc lạnh như vậy, lấy trái cây mà làm ủ làm rượu để uống cho nó đỡ lạnh như vậy, mà sao khi cho đệ tử ra đi xích chúng rồi đó, đưa đệ tử qua bên dòng suối rồi, lội qua dòng suối rồi, biểu này, còn cái điều mà ta chưa dạy ngươi, mà cái điều này điều quan trọng, từ bấy lâu nay ta dạy ngươi tất cả những cái kinh lực lượng đó là cái pháp học, còn một cái điều quan trọng ngươi dòm đây. Thì đệ tử quay đầu trở lại thì vị thầy kia dẹp cái quần cho thấy được hai cái đít của Ngài, hai cái mông đít của Ngài nó chai như đít khỉ. Đó là cái này mới gọi là pháp đó con. Vậy thì cái điều quan trọng của người thầy truyền đạt cho đệ tử đó là cái pháp mà đó, pháp hành là chính chứ không phải pháp học. Biết bao nhiêu người nói thao thao bất tuyệt, nói như bậc thánh sống, nói như Phật xuất thế, nhưng mà thực chất hành nó không là bao. Có nhiều người sanh ra một cuộc đời rất là may mắn, sanh ra những cái chốn tổ tòng lâm, được nhiều thầy đi qua là Tăng Can, là Quốc Sư, sanh ra tổ đình này, tổ đình nọ, Đại Già Lam kia, Đại Tự Viện nọ, được bao nhiêu Phật tử thế hệ của các bậc tổ thầy cúng dường tiền chất như núi, rồi được đi học nước này nước nọ để có cấp bằng là tiến sĩ, là thạc sĩ, là sĩ sĩ, đủ thứ sĩ. Nhưng mà thật chất cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Như cái bài học vừa qua, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Cởi cái áo bẩn là gì? Là cởi cho được những cái buồn, giận, ghét, thương trong tâm thức này mà nó xưa nay, nó cũ rích, nó bám ở trong cái buồn, giận, ghét, thương, nó bám ở trong cái tâm thức này là chiếc áo bẩn mà không biết đường để cởi. Dù rằng anh là tiến sĩ, anh là thạc sĩ, anh được học đầy đủ, anh được sanh ra những tòng lâm tự viện, những chốn tổ già lam, những bậc thầy trước nó đi qua để cái phước đức lại cho anh. Anh ngồi, anh để anh kiêu hãnh rằng tôi xuất thân từ tổ đình này, từ tổ đình nọ, từ ngôi chùa lớn kia, thầy tôi là chức vụ quốc sư, tổ tôi là Tăng Can đương triều, Nguyễn triều Lê triều Lý, chùa tôi là sắc tới này sắc tới nọ, nhưng mà thực chất bản thân mình chỉ là hưởng nhờ phước báo của tổ sư mà mình cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Đáng cấu hoài trung dễ coi, đáng có hoài trung dễ cõi, đáng tự hoài trung dễ cõi. Đáng tự hoài trung là mình không có tự mình cởi được cái áo bẩn cho mình. Đó là sự thật, lời của tổ sư nói. Cho nên cuối cùng ông thầy ông nói này, ngươi dòm hai cái mông đít ta cha như đít khỉ đấy. Rồi ông học trò quỳ lại mà vị thầy kia không quay trở lại. Thôi để cho đứa đệ tử mình nó ra đi. Đó là cái pháp tối hậu mà ông thầy truyền dạy. Như vậy mọi thứ quý giá trên trần đời này, cái quý nào nó cũng có giá của nó. Thí dụ như vàng, hiện bây giờ nó có cái giá của vàng. Thừa cái bệnh dịch corona này, vàng nó tăng lên vọt vọt. Ở tại Việt Nam bây giờ gần 50 triệu một cây vàng. Tại sao tôi dòm? Tôi không có để ý, là tôi không có để ý trên mạng đâu, mà tại sao tôi dòm tôi mắc cười. Mỗi lần mà tôi cứ nhớ lại cái ngày xưa mà tôi nói không có giấu các vị, mà hồi xưa mà mới bỏ đất Sài Gòn, học xong rồi bỏ đất Sài Gòn về quê nhận chùa làm. Lúc đó làm chùa cũng đi mượn. Mượn cái Phật tử nó thấy vàng nó sụt, cái nó cho mượn, cái nó nói 2 triệu 9 một lượng, có 29 triệu một lượng, con đưa thầy 100 ngàn nữa là 3 triệu, thầy coi như nữa thầy tính con bằng tiền mặt. Vậy cái tới chừng mà mình trả lời đàng hoàng à nha, tới chừng vàng nó lên 45 triệu một lượng. Nó nói ngày xưa con đưa thầy vàng mà. Trời Phật ơi, trời Phật. Lúc đó cái đức mà trốn luôn cái mang tiếng nó chửi nó nói mình trốn nợ qua Mỹ. Trả bao nhiêu năm lời, trả cái số tiền mà hồi xưa mượn 2 triệu 9 một cái vàng mà nó đưa luôn 100 ngàn thành 3 triệu. Mà bây giờ nó nói là vàng bây giờ là hồi xưa con đưa thầy bằng vàng. Thật trời ơi, từ 2 triệu 9 lên 4 triệu rưỡi. Bây giờ coi trên mạng là bây giờ coi như là từ 29 triệu lên 45 triệu, bây giờ coi trên mạng là 49 triệu mấy một cái vàng. Có những cái ám ảnh trong cuộc đời, tôi nói thật các vị, tôi không có giấu giếm gì, ám ảnh trong cuộc đời. Cho nên vàng nó có cái giá của vàng, đô la nó có giá của đô la, ngọc nó có giá của ngọc, kim cương nó có giá của kim cương, tất cả đều có giá. Nhưng mà chỉ có một cái mà của quý mà vô giá mà đạo Phật muốn truyền trao cho chúng ta, Đức Phật muốn truyền trao cho chúng ta, đó là tâm giải thoát và quả Bồ Đề. Hai cái này là không có giá. Phật muốn truyền trao cho chúng ta là vô giá. Còn những thứ trên trần đời này đều có giá của nó. Cái câu thứ nhất là tôi nói nãy giờ, chứ là cái câu thứ nhất đó là tông diệt thông, thiết diệt thông. Bây giờ tới câu thứ hai. Ủa chết rồi, hết giờ rồi. Tuyệt vời quá các chị ơi. Tôi tâm đắc, tôi giảng, tôi mừng quá. Giảng thật với lòng mình, giảng đúng với cái lời của Tổ, của Phật, tôi vui lắm. Tôi cảm ơn lắm, cảm ơn các vị lắng nghe để cho tôi trình bày hết cái lời của Tổ, của Phật. Cảm ơn những ai đã vào tử ra sanh với tôi, để ngày hôm nay tôi giữ vững được lập trường. Cho nên trưa nay có một Phật tử, không ngờ là Phật tử đó nhờ tôi mang tai tiếng đó mà họ tìm tới tôi. Họ tìm, họ nói con không sợ người ta nói xấu thầy, mà con chỉ sợ rằng thầy lung lạc cái ý chí hoằng pháp của thầy, tôi nói không. Ngày xưa vào tử ra sanh, lên bờ xuống ruộng mà còn không làm gì được tôi, huống gì bây giờ này tôi không bỏ ý chí ra đâu. Nó quấn tôi cho lên bờ xuống ruộng, nó quấn tôi cho vào tử ra sanh mà tôi còn không khuất phục. Phật trời còn chở che, ngày nay được có cái hôm chui ra chui vào như thế này, nhìn lên trên trần đời này, ôi coi như là quá đầy đủ sung sướng rồi, còn gì nữa, ham muốn gì nữa. Các vị cũng phải nghĩ như tôi. Các vị may mắn, chúng ta đều may mắn. May mắn là bây giờ chúng ta còn có đôi tay này, chúng ta còn cầm cái ly nước để uống. Nhưng các vị có biết rằng vô số người muốn có cánh tay để cầm ly nước để uống mà không có không? Các vị đừng nhìn những người mà đeo vàng xo, ngọc xuyến, đeo cà rá dây chuyền, mà các vị hãy nhìn vô số người muốn có một cánh tay chỉ để cầm ly nước uống thôi mà không được. Đó, cứ nghĩ như vậy đi, rồi mình sẽ cảm thấy mình vui vẻ. Mình sẽ cảm thấy mình vui vẻ. Biết bao nhiêu người muốn mở được cái miệng để nói, nhưng mà nói không được, bởi vì do nghiệp báo cho nên cái lưỡi nó bự quá, cho nên nói không được, nó ngọng, nó nghĩa, hoặc nói không ra lời. Trong khi mình còn nói được thì tại sao mình không nói được cái tiếng chánh pháp, mình không nói được cái lời chân thật của đạo, mà mình phải đi nói những lời ngoa mị, mình nói những lời vô khỉ, mình nói những lời mà coi như là không có giải thoát giác ngộ, để dụ Phật tử phải cúng cầu, giang sinh lễ bái đa thần quyền, đa tôn giáo, để cho làm cho người ta không hiểu được đạo lý là gì. Trong khi tại sao mình còn đủ khả năng nói được lời trong trẻo, tụng kinh thì cái giọng nó làm cho mấy bà giá rũ rượi như là con chim mà nó lờ đờ nó sể cánh, nghe mấy bà mà lết tét mấy quần, mà tại sao không dám mở miệng nói những lời chánh pháp. Tán tẩm thì nghe nó hay tới mức độ mà mấy con gái mà nó mê, nó phải bỏ người yêu. Mấy bà giá phải bỏ con mà vô chùa ở, mê tới mức độ mà thấy ông thầy mà tụng kinh tán, mấy bà chảy nước miếng nùm nộp chảy ướt má. Trời Phật ơi, có tình trạng đó nghe các gì. Có tình trạng đó, mê thầy tới mức độ vậy đó. Mà tại sao thầy không tận dụng cơ hội để nói chánh pháp, trong khi biết bao nhiêu người muốn mở nên lời mà nói không được. Mình có mắt mình còn sáng, trong khi có nhiều người trên trần gian này muốn nhìn thấy được đám mây bay, muốn thấy được cái lá rụng mà không thấy được. Trong khi mình nhìn thấy được đủ sắc màu mà tại sao mình không học, mình không đọc kinh Phật, mình thấy được chánh pháp. Cho nên tôi nói như vậy là tất cả huynh đệ hiện bây giờ của chúng ta là tất cả đều là vô cùng may mắn. Đừng nhìn lên, người ta cởi ngựa ta cởi la, nghĩ sao thật thân phận mình thua người ta, nhưng mà quay đầu chợt gặp ông xe đẩy mới thấy rằng mình hơn người ta. Hãy quay đầu thấy ông xe đẩy đi, đừng có đi dòm phía trước thấy người ta cởi ngựa, thì cuộc đời nó sẽ hạnh phúc. Đó, những cái tôi nhắc nhở rõ ràng nó như vậy. Cái bài học bên đây nó 4 câu mà tôi yêu cầu tôi nói 5 câu vậy thôi, nó là đủ nguyên bản. Tuyệt vời vậy đó. Cho nên trở lại nói cho nó cũng hết 3 câu còn lại. Định huệ viên minh bất trễ không. Định huệ viên minh bất trễ không là cái câu này là Ngài Huyền Giác lấy từ cái câu của Lục Tổ Huệ Năng, có cái chương thứ tư trong Pháp Bảo Đàn gọi là định tuệ đẳng dụng, là cùng một lúc dùng định và tuệ. Các vị gõ Pháp Bảo Đàn vô có cái chương thứ tư đó là định tuệ đẳng dụng. Cho nên Đạo Phật chú trọng về trí tuệ, vì trí tuệ là nhân đưa đến Bồ Đề và Niết Bàn. Thì như đâu cần học nữa đâu các vị, học nhiêu đó đủ rồi. Toàn cái bài hôm nay tôi giảng vậy mà nó quá ý nghĩa rồi đó. Cho nên học kinh không cần học hết là vậy đó. Không câu mà hiểu được kia là coi nó thông hết cái câu còn lại rồi. Học vậy mới là học. Học vậy mới là học. Thôi, tới đây nghỉ vừa. Nghỉ. Còn 2 câu còn lại là phi đản ngã kim độc đạt liễu hàng xa chư Phật thể dây đồng. Có nghĩa là chẳng riêng ta thấu rõ sự kiện này, mà vô số chư Phật cũng đồng chân lý đó. Thôi nghỉ, nghỉ, tâm đắc rồi nghỉ. Sáng mai học Kinh Di Đà. Chào hết các vị, cảm ơn các huynh đệ lắng nghe. Học chánh pháp nó đã quá, các vị hay đã lỗ tai nghe rồi nó đã sao. Tôi giảng xong rồi giờ tôi muốn chết chứ không phải à. Nói chứ tội nghiệp cái gì một lần mà tôi giảng gì đó nhức đầu ghê lắm nghe các vị. Suy nghĩ để lý luận làm sao mà ra được cái chánh pháp cho các vị có cái khả năng nghe. Ngồi tới giờ muốn thiếp đi, muốn ngủ đi. Thôi, cảm ơn các vị nghỉ. Và môi gì đã vào.